Lôi Báo cười lạnh nói, Lâm gia dù sao căn cơ cũng rất mỏng, nhân vật trọng yếu nhất chính là Lâm Chấn Thiên, chỉ cần lão ngã xuống, Lâm gia sẽ không còn ý nghĩa mà tồn tại. Muốn gặm xương của lão phu, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đó. Lâm Chấn Thiên ngạo nghễ cười nói, vậy thì thử xem. Lôi Báo cười lạnh một tiếng, thuần nguyên cương khí nhanh chóng hội tụ ở hai bàn tay sáng bóng, trong đó có những thanh âm ỉ ủng như sấm truyền ra, đây chính là tứ phẩm võ học của Lôi gia, Bôn Lôi Quang. Khi tứ phẩm võ học này được Lôi Báo thi triển, quả thực giống như là vạn đạo sấm sét cùng dâng, khí thế vô cùng. Dì dầm, hai chân của Lôi Báo điểm lên mặt đất một cái, thân hình giống như một đạo ánh sáng bất định, nhanh như tia chớp lao về phía Lâm Chấn Thiên, những chiếc bàn ghế trên đường lập tức bị vỡ tung thành những mảnh nhỏ. Thấy Lôi Báo này dùng một chiêu dồn toàn bộ công lực để công kích, Lâm Chấn Thiên cũng không có dự tính là tạm lánh mũi nhọn, mà hai tay của hắn bắt đầu kết những ấn pháp thần bí. Hai ấn pháp này có chút quen thuộc, nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra, đây chính là kỳ môn ấn của Lâm gia, nhưng mà khi ấn pháp của Lâm Chấn Thiên biến ảo tới mức tận cùng của tàn quyền, hai bàn tay vẫn không dừng lại, mà tiếp tục thi triển, hóa ra, Lâm Động đã giao toàn bộ ba tầng đầu của kỳ môn ấn cho Lâm Chấn Thiên, bởi gocchuyenaudio.com, vậy, hiện giờ kỳ môn ấn không còn là tàn quyền nữa. Thuần nguyên cương khí hùng hậu nhanh chóng ngưng tụ ở trong hai bàn tay của Lâm Chấn Thiên, khi kết ấn tầng thứ ba thành công, hắn bắt đầu xuất chiêu. Khi quang ấn ngưng tụ, Lâm Chấn Thiên ngẩng đầu, nhìn vào quang ảnh đang tới gần, hắn không chút nào do dự, một quyền tung ra, quang ấn thần bí vang lên những âm thanh ỉ ủng, đập thẳng vào vòng sáng đang lao tới. Một dòng khí mạnh mẽ nhanh chóng lan tỏa khắp đại sảnh, toàn bộ cánh cửa bàn ghế đều nổ tung thành bụi phấn, kình phong hùng hậu tới mức ngay cả những cao thủ thiên nguyên cảnh cao thủ đều bị thổi bay ra ngoài đại sảnh, chật vật hạ xuống phía bên ngoài. Sau khi mọi người bị quét bay ra khỏi phòng khách, cột đại sảnh cũng đổ xuống, sau một lát nữa, gian đại sảnh to lớn kia đã biến thành một đống phế tích. Ở khu đất trống ngoài đại sảnh lúc này vô cùng hỗn loạn, nhân mã đôi bên sau khi rơi xuống đất đều lập tức ngẩng đầu nhìn về đống phế tích, ai cũng hiểu thắng bại được quyết định bởi kết quả trận đấu vừa xảy ra. Dì dầm, trong lúc mọi người đang trông ngóng, một đạo thân ảnh chật vật đứng dậy trong đám phế tích, sau đó lảo đảo ngã xuống đất cả người đầy máu tươi. Phụ thân, nhìn thấy thân ảnh kia, đám người Lâm Khiếu nhất thời đại hỉ. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp vui mừng thì ở bên cạnh cũng có một thân ảnh đứng dậy, thanh chùy thủ sắc bén trong tay vung lên, định đâm thẳng vào thân hình lung lay sắp đổ của Lâm Chấn Thiên. Tạ Khiêm, biến cố đột nhiên phát sinh làm cho sắc mặt đám người Lâm Khiếu kịch biến, nhưng vào lúc này cũng có một tiếng quát chói tai vang lên. Đối với tiếng quát này, Tạ Khiêm không thèm để ý, hắn vô cùng hiểu rõ tầm quan trọng của Lâm Chấn Thiên, chỉ cần đoạt được tính mạng của hắn, Lâm gia tất sẽ sụp đổ. Cục diện hiện giờ, hai nhà Lôi Tạ bọn họ đang rơi vào thế hạ phong, nếu như Lâm Chấn Thiên còn sống, bọn họ sẽ vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu dậy. Chết đi, lão quỷ. Tốc độ của Tạ Khiêm lúc này nhanh kinh người, chỉ lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt Lâm Chấn Thiên vốn đang suy yếu, chùy thủ trong tay liêng ngang một cái, muốn cắt đứt cổ lão. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Suy, đột nhiên có một thanh âm trầm thấp vang lên, máu tươi phun ra tung tóe, cánh tay vốn đang dương lên của Tạ Khiêm lúc này đột nhiên ngừng lại, hắn chậm rãi cúi đầu, ở ngực của hắn không biết từ lúc nào có một lỗ hổng, máu tươi đang theo đó không ngừng trào ra. Khi hắn ngã xuống đất, hắn mới nhìn thấy thân ảnh của một thiếu niên hiện ra từ trong đống phế tích, người này tiện tay vứt luôn hai cái thi thể xuống bên cạnh hắn. Cổ ảnh, Lôi Báo. Toàn bộ không gian lúc này trở nên im lặng, nhìn hai cỗ thi thể nằm ở đó, tất cả mọi người đều biết. Lôi gia đã xong rồi. Cách chương.